Chương 104, gỡ lạ xệ ổng. Nơi này, là cực băng thế giới U Lam, thâm thúy, thần bí, mỹ lệ đi qua băng hệ vổ kẻ mấn máu tươi xếp thành con đường, tiến vào ạ tỷ củ nọ chân chính xào huyệt xuất hiện ở trước mắt, là làm cho người rung động bức tranh ước chừng vạn đến mét vuông trong động quật, thượng, hạ, cha y, pha y, tất cả đều là màu lam băng cứng. Hướng trên đỉnh đầu băng đầu rủ xuống mà xuống, hình thành từng chuỗi to lớn băng truy, ngược lại lơ lửng giữa trời, cùng mặt đất giải trừ, riêng phần mi nhờ tản ra lạnh lẽo hàn khí. Tả hữu hình tròn vách tường tất cả đều là hàn băng tạo thành, phía trên lưu lại từng đạo tuế nguyệt tích lũy gợn sóng, trông thấy liền cảm giác băng lãnh quần quận mà đến trên mặt đất sinh trưởng từng đầu bóng loáng sáu mặt thể băng lăng trụ, tản ra có chút huỳnh quang. Đem cái này hàn băng thế giới thắp sáng làm người khác chú ý nhất chính là ở giữa hàn băng xào huyệt. Hình tròn xào huyệt chung quanh, từng cây u lam băng thứ từ giữa đó hướng phía ngoài kéo dài, đỉnh bén nhọn vô cùng, hiện ra điểm điểm hàn mang từ động quật phía trên vẩy hạ một đạo nhu hòa cực quang, tụ tập tại xào huyệt trung tâm. Cả cái huyệt động bên trong băng nguyên làm nồng đậm mắt trần có thể thấy, như là thiên không đầy sao vây quanh xào huyệt trung tâm. Làm cho người hoa mắt. Y ạ tỷ củ nọ tại xào huyệt ở giữa, phía trên màu lam cực quang vẩy vào nó màu lam lông vũ bên trên, so cả người nó còn rất dài màu lam đuôi vây quanh nó tung bay lấy, chung quanh bông tuyết trên không trung không ngừng hình thành, chậm rãi rơi xuống. Trông thấy lộ ẩy mang theo Lạc Ninh bọn người tiến đến, nó phát ra huyền chuyển kêu khe. Một viên tay cỡ bàn tay vạn năm không dung băng bị nó niệm khống chế, phiêu phủ ở Lạc Ninh trước mặt. Ách Lạc Ninh không nghĩ tới. Đánh xì dầu mình cu nở dê có thể thu được băng hệ mật bảo, hắn tiếp nhận treo ở trước mặt mình không dung băng, đối ạ tỷ cụ nọ nói, như vậy, ta liền nhận đa tạ, ạ tỷ cụ nọ sau đó, ạ tỷ cụ nọ dương cánh từ xào huyệt bay ra. Hoàn toàn mở ra cánh, hai đầu tương liên tối thiểu chi nở mẹ tờ nhiều ạ tỷ cụ nọ đáp xuống lộ ấy trước mặt, túi đầu nhẹ nhàng mải cọ lấy khuôn mặt của nàng. Đồng thời, lộ ấy bên hông bổ kẹ mẩn trong dây lưng. Một cái trống không lục xù gì bạn bị ạ tỷ củ nọ cồn phở xỉ ẩn không chế, bay ra. Như thế bay ra, ở ngoài sáng lộ ra cực kỳ. Ngươi nghĩ được chưa, ạ tỷ củ nọ lộ ấy nhẹ nhàng vuốt ạ tỷ củ nọ lông vũ, sau đó cầm lấy trôi nổi bộ kẻ bản, bình tĩnh hỏi. Đến giờ phút này, lộ ấy đã hoàn toàn đem nội tâm yên tĩnh lại. Thật nghĩ kỹ, muốn trở thành đồng bọn của ta sao y đi gờ giờ ả o cao minh lấy, ạ tỷ củ nọ mở ra mình băng tinh hai cánh. Nàng nói, nếu như chính mình lưu tại nơi này, bên này các bộ kẻ mẩn có lẽ sẽ lần nữa phát sinh một tháng trước chuyện giống vậy cho nên. Đóa Nhi nhẹ nhàng thanh âm tại chúng bộ não người bên trong vang lên, lộ tỷ nội tâm, nàng đã cảm nhận được, nàng nói nàng nguyện đi theo lộ tỷ cùng một chỗ. À tỷ củ nọ nháy con mắt màu đỏ, xanh xám sắc mỏ tại lục xù dị bản đỉnh hình tròn chốt mở bên trên nhẹ nhàng một bét. Vụt bộ kẻ bạn mở ra. Ánh sáng màu đỏ bao khỏa xanh thẳm ạ tỷ cù nọ, bay vào lộ trong tay bổ kẹ bản bên trong. Đang lóe ra hồng quang hình tròn chốt mở dập tắt, phát ra thu phục thanh âm. Ạ tỷ cù nọ, bị lộ thu phục đi ra đem, ạ tỷ cù nọ thu phục về sau, lần nữa thả ra ạ tỷ cù nọ, bạch quang hóa thành u lam thân thể, tại trong động quật mang theo trận trận bông tuyết. Đã ngươi nguyện tin tưởng ta, như vậy, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, ạ tỷ cù nọ cầm bổ kẹ bản. Lộ cảm khái nói ra, vốn chỉ là muốn điều tra một chút xỉ phạm ái lần ở nội bộ, còn một chút tìm dọc kẹt manh mối, nơi nào sẽ nghĩ đến ạ tỷ cụ nó lại bị nàng thu phục chỉ là, như thế cu nở dê chuyện đương nhiên. Ạ tỷ cụ nó vốn là cùng nàng lại lấy rất tốt quan hệ. Lần này tìm dọc kẹt sầm lớn, vì ạ tỷ cụ nó, lan đến gần xỉ phạm ái lần ở bên trong toàn bộ băng hệ vổ kẹ mẩn, chỉ sợ ạ tỷ cụ nở dê phi thường tự trách. Thân là thần thú. Nàng trí lực là cùng nhân loại không sai biệt lắm, tự nhiên biết nếu là đám người kia không cam lòng, lần sau lại đến bắt nàng, cái kia lại là một trận lớn ẻ ạt của kẻ. Không biết nhiều hơn bổ kẻ mẩn sẽ bị thương tổn. Về phần trốn đông trốn tây thời gian nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới hoặc là tử chiến, hoặc là bình yên so sánh dưới, bị mình thừa nhận huấn luyện ra thu phục, là tại tốt cực kỳ. Tốt, ạ thì cú nỏ. Ta có thể mượn nhờ xào huyệt của ngươi trợ giúp ta bổ kẹ mẩn tiến hóa sao Lạc Ninh xuất ra hệ vị bổ kẹ bản, đối ạ tỷ cụ nọ nói ra. Ý ạ tỷ cụ nọ gật gật đầu, tò mò nhìn Lạc Ninh. Như vậy, đa tạ Lạc Ninh đem bổ kẹ bản ném ra ngoài, đi ra đem, hệ vị, là ngươi tiến hóa thời điểm bố y hệ vị xuất hiện tại trong hầm băng, đột nhiên run rẩy một chút, lắc lắc thân thể về sau, thoải mái kêu một tiếng. Evi, đi phía trước chùm sáng chiếu rọi địa phương, tiến hóa thành gờ lạ sệ ổng Lạc Ninh đưa tay, chỉ về đằng trước gạ tỷ cụ nọ xào huyệt trung tâm. Nơi đó hội tụ nồng đậm tới cực điểm băng nguyên làm. Bố theo nhìn một chút phía trước cây kia dễ băng thứ, đối Lạc Ninh gật gật đầu, Evi nhanh chóng nhảy lên băng thứ phía trên, thận trọng tiến nhập trong xào huyệt tâm hình tròn hàn băng bình đài. Phía trên cực quang chiếu sang nó, Evi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được chung quanh nguyên tố. Evi gen 10 phần không ổn định, có thể sẽ bởi vì xung quanh hoàn cảnh khác biệt mà bỗng nhiên tiến hóa thành không cùng loại bổ kẻ mẩn. Cho nên, Lạc Ninh liền muốn thông qua sỉ phạm ái lần nờ ạ tỷ củ nọ xào huyệt đến để hắn tiến hóa thành gờ là sệ ổng bỗng nhiên. Chung quanh băng nguyên làm vây quanh Evi xoay tròn lấy tiếp lấy một mạch tràn vào nó màu nâu thân thể bố theo Evi cao rộng kêu to. Thân thể phát ra chói mắt bạch quang, đem u lam hầm băng chiếu trong suốt sau đó, băng hệ nguyên tố sôi trào lên xung quanh băng cứng liên tục không ngừng hội tụ, cực quang đỉnh cái kia siêu cấp to lớn vạn năm không dung băng cu nở dê dáng. Xuống vô tận băng nguyên làm quang mang hệ vì thân thể nho nhỏ tại băng nguyên làm cải tạo bên trong dần dần biến hóa tiểu xảo thân thể không ngừng lớn lên, nguyên bản chỉ gạo lớn nhỏ, tại trong bạch quang, đã phát triển đến gạo, trọn vẹn tăng lên còn nhiều gấp đôi bạch quang tan hết về sau. Xuất hiện ở trước mắt mọi người bộ dáng khả ái, khiến cho mẹ ấy đáng yêu thở ra thanh âm. Hoa rất thích nha mẹ hận không thể đi qua thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực. Lội con mắt màu đỏ cu nở dê lập lòe tỏa sáng, nàng tại thi lấy, muốn hay không cũng đi làm một cái hệ vi, tiến hóa thành gờ là sẽ ông nhìn, rất dáng vẻ khả ái a đồng thời, dư a theo hệ vi tiến hóa cái khác thành thực thể, thực lực cu nở dê là phi thường không tệ sạp di nạ em tỷ ông. Cẩn thận so sánh một cái, nàng cảm thấy hay là nhà mình em tỷ ổng đáng yêu nhiều gờ lạ sệ ổng dáng dấp chút giống hồ ly, toàn thân làn da là màu lam nhạt. Nó thoạt nhìn như là mang theo một đỉnh hai tầng bệnh chống lạnh mũ. Nó thai trong, thân thể cùng cái đuôi bên trên đều một chút hình toi màu xanh đậm điểm lấm tấm, cùng thân thể nó màu lam nhạt hình thành sư trên lê cờ hờ do ra nở dê. Tứ chi bên trên cu nở dê màu xanh đậm khu vực, nhìn tựa như là mặc dày. Ô tại sao huyệt ở giữa, gờ là sệ ông lắc lắc đáng yêu thân thể, đối Lạc Ninh liền nhảy vọt đi qua.